Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341: Cực độ rét lạnh 24. Chương 341: Cực độ rét lạnh 24. Lập tức hắn sắc mặt tái nhợt. Đại lão, ý của ngươi là, ngươi không phải đã hiểu sao? Đinh Trúc tựa hồ đang ném ra ngoài mới mồi nhử. Ta xem các ngươi trên thân kỳ thật đều mang vết thương đi. Mà lại, còn giống như có mấy người ngã bệnh. Ta mặc dù sẽ không cung cấp cho ngươi nhóm đồ ăn, nhưng là ta có thể cho ngươi cung cấp một chút chữa bệnh dược phẩm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như nói ở thời điểm này, tìm tới đồ ăn độ khó là 10 phần. Như vậy tìm tới dược phẩm độ khó là 99 phần. Nhưng là từ ba một đoàn người hướng bên này tới được nguyên nhân trọng yếu nhất trừ cái này ký túc xá địa thế tương đối cao bên ngoài. Còn có một chút chính là ở đây có giáo y văn phòng. Nơi này có thể tìm tới dược phẩm money. Đinh Trúc con mắt rất độc. Bọn hắn một lúc tiến vào liền đã nhìn ra mấy người kỳ thật đã ngã bệnh. Ở tăng thêm giao thủ một cái, rất nhẹ nhàng liền có thể từ động tác của bọn hắn bên trong đánh giá ra trên người bọn họ kỳ thật đều mang tổn thương. Có thể nghĩ, khi tiến vào phòng làm việc này cao ốc trước đó kỳ thật mấy người này đã trải qua một chút chiến đấu. Đồng thời bọn hắn thực lực chiến đấu không tầm thường mới có thể cuối cùng đi đến nơi này. Cũng không nóng nảy yêu cầu của mình sẽ bị cự tuyệt. Đinh Trúc đang dùng một loại cực kỳ dễ dàng ánh mắt nhìn về phía mấy người. Đã từ dưới đất đứng lên một đám người chính tụ tập cùng một chỗ châu đầu ghé tai. Rất nhanh bọn hắn liền làm ra lựa chọn tốt nhất. Tốt. Chúng ta đồng ý đề nghị của ngươi, nhưng là, đại lão ngươi trước hết cho ta một chút thuốc, kỳ thật từ 31.000 cái 10.000 cái không. Muốn cùng Đinh Trúc mặt đối mặt đưa yêu cầu, phải biết cùng nữ sinh này nói chuyện, luôn có một loại không biết lúc nào sẽ chết mất cảm giác sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi khác từ ba theo bản năng chế trụ hô hấp của mình. Cả người hiển đến cẩn thận từng ly từng tí. Đối với dự chi tiền đặt cọc loại chuyện này, Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không phải một cái người hẹp hòi. Nàng rất hào phóng giao cho từ ba một hộp thuốc hạ sốt, một hộp thuốc kháng viêm cùng hai hộp thuốc cảm mạo. Thậm chí ngay cả chấn thương dầu hồng hoa cũng cho hắn nửa bình. Như thế hào phóng xuất thủ để từ ba lập tức ý thức được một sự kiện. Chỉ cần không cùng trước mặt nữ sinh này đối nghịch, kỳ thật phúc lợi của bọn hắn vẫn là rất nhiều. Các ngươi là cái nào ban? Nhìn xem khoảng cách cửa sổ lỗ rách càng ngày càng gần bóng đen, Đinh Trúc bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lớp 8 Mani cao trung bộ lớp sắp xếp là dựa theo niên kỷ thành tích đến tiến hành. Nói cách khác, thành tích tốt nhất học sinh đều ở lớp 1. Như thế suy ra, ở 12 ban cơ bản cũng là cấp 3 bên trong học sinh kém bên trong học sinh cây monster, mà lớp 8 không tính là học sinh kém, nhưng là cũng bài vị tương đối dựa vào sau. Tính là trung đẳng chếch xuống dưới thành tích. Ở loại này trong lớp, học tập có, nhưng là không học tập bản thân trục xuất càng là có khối người. Từ cùng từ ba mấy người giao thủ tình huống đến xem, bọn hắn hẳn là ở lớp 8 ở trong xem như tương đối sinh động học sinh. Dù sao chỉ có sinh động học sinh mới có thể có đạt tới cấp D chiến đấu bình xét cấp bậc. Đinh Trúc gật gật đầu. Lại đưa tay chỉ khoảng cách sáng lập không đại khái vẫn chưa tới 10 mét bóng đen nói. Như vậy, chuyện kế tiếp liền toàn bộ giao cho các ngươi, không có lựa chọn khác. Từ ba bọn hắn lập tức liền cầm lên vũ khí trong tay của mình. Bắt đầu 221 tổ đứng ở đã mở động bên cửa sổ bên trên. chỉ còn chờ đối phương đến. Cao ốc bên ngoài đã bị bao khỏa lên thật dày băng cứng. Ở tăng thêm trong sân trường mất điện, hiện tại thời tiết cũng vẫn luôn là tối tăm mờ mịt. Cho nên, muốn từ bên ngoài thấy rõ ràng trong đại lâu sự tình cơ bản là không thể nào. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Vậy bên ngoài bóng đen tại nhìn thấy trên cửa sổ lỗ rách thời điểm cơ hồ người người đều mang khó. Nhịn hưng phấn, nhanh lên, nơi này còn có động, không có bị đông cứng bên trên. Chúng ta đi vào nhanh một chút, so sánh với phần lớn người hưng phấn. Đương nhiên cũng là có người tỉnh táo. Cái này không đúng, cái này đại lâu văn phòng đều đã bị đông cứng thành dạng này. Không có lý do nơi này thông suốt động A. Cái này trong đại lâu khẳng định đã có người lại có thể thế nào, có thể chung sống hòa bình tự nhiên là tốt, nếu là không nghe lời, trực tiếp vứt ra chính là ở rét lạnh bên trong. Cấp tiến chiến đấu phái đã trở thành chủ lưu, đề nghị như vậy tự nhiên mà vậy đạt được càng nhiều người ủng hộ. Liền ngay cả tỉnh táo người cũng bị loại này kích tình lây nhiễm. Dồn dập gia nhập chủ chiến phái ở trong, cũng có thể nói kích động, nhưng là trước khi tiến vào, tất cả mọi người vẫn là vô cùng cẩn thận. Bọn hắn từng cái ghé vào cửa hang bên trên hướng trong phòng nhìn lại, muốn sớm tìm kiếm một chút trong đại lâu tình trạng. Từ ba bọn hắn khi tiến vào cao ốc trước đó, ở tầng 2 đại sảnh một dải thủy tinh phía trên mở 6 cái động. Nhưng là chỉ có một cái hố là trực tiếp đối bên trên xuống lầu bậc thang. Giờ này khắc này, Đinh Trúc liền đứng tại trên bậc thang, nhìn xem một cái con mắt thật to nam sinh đang từ cái kia lỗ rách bên trong hướng phía mình nhìn lại. Giao chi liệng quả thực khó mà miêu tả, mình thông qua cái kia trống rỗng hướng phía trong phòng nhìn sang. Lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật thời điểm tâm tình, kia là một đôi thẳng tắp chân, cả tòa trong đại lâu đều bị ánh sáng đen kịt tuyến long trọng. Thế nhưng là ngay tại có cặp kia, chân lóe lên một chút tảm đạm ánh sáng, cứ việc phi thường mê mang thế nhưng là cũng đầy đủ thấy để hắn nhìn rõ ràng. Đột nhiên ở giữa ở quỷ lâu đồng dạng trong văn phòng thấy được dạng này một đôi chân, Giao Chi Liệng không biết nội tâm là cái gì cảm thụ. Hắn có thể làm đến trực tiếp nhất phản ứng chính là hét lên một tiếng, trực tiếp đổ vào tuyết thật dày trong đất. Thế nào, đứng tại Giao Chi Liệng người phía sau lập tức đem hắn đỡ lên. Bên trong có người, Giao Chi Liệng gần như là sợ hãi kêu, lấy hướng phía không trong động chỉ quá khứ. Có người thì có người nha, ngươi làm cho cùng gặp quỷ đồng dạng làm gì? Đứng tại Giao Chi Liệng người phía sau là Trần Sâm, hắn lầm bầm một câu, cũng hướng phía cái kia trống rỗng hướng phía trong đại sảnh nhìn sang. Nhưng là để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, người nào? Nào có cái gì người, ánh mắt ngươi tiêu hết đi, ta thật sự trông thấy ở kia trên bậc thang đứng đấy có người. Giao Chi Liệng nghe được Trần Sâm, một thanh liền kéo ra hắn lần nữa hướng phía không trong động nhìn sang. Thế nhưng là cái gì cũng không có, liền phảng phất vừa mới hắn thật sự con mắt tiêu hết đồng dạng. Thật sự là kỳ quái, Giao Chi Liệng gãi gãi đầu. Cũng ý tứ đến mình là không nhìn lầm cái gì. Đứng bên cạnh ở động bên cạnh các bạn học cũng bởi vì Giao Chi Liệng vừa rồi nhất kinh nhất xạ, dừng lại thăm dò động tác, toàn bộ nhìn về phía bọn hắn. Liền ngay cả bọn hắn ban đội trưởng Trương Việt cũng đã hướng lấy hai người bọn họ đi tới. Chuyện gì xảy ra? Trương Việt thành tích cũng không tốt, nhưng là trong trường học cũng là nhân vật phong vân, đã từng liên tục 3 năm cầm xuống cả nước thiếu niên kích bô sinh quán quân. Mà lại, Quyền của hắn đập nện đến cũng rất tốt. Đương nhiên, trọng điểm nhất chính là mặt của hắn dáng dấp tương đương xinh đẹp. Cái gọi là nhan giá trị chính là chính nghĩa. Nếu như còn có thể có cái gì để một người trở thành toàn trường tiêu điểm, mặt khẳng định là ắt không thể thiếu điều kiện. Trừ cái đó ra, Trương Việt tính cách rất có nghĩa khí. Lúc đầu ở bên cạnh hắn liền vây quanh một đám huynh đệ anh em. Càng ở bão tuyết tiến đến thời điểm, tích cực chủ động đảm nhiệm đối với toàn bộ đồng học sơ tán cùng tìm kiếm điểm an toàn làm việc. Tự nhiên mà vậy trở thành trong lớp đội trưởng. Hết chương.